Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, Thanh Âm của Phụ Thân. Bốn kiện này tiên bảo, khí tức, cũng là cửu giai đỉnh phong tiên bảo, có thể nói, cũng là chuẩn tôn cấp tiên bảo, uy lực cực mạnh, người đến, chính là Diệp Tích Tình. Giờ phút này, trên người nàng, tản ra thuộc về tôn cấp cường giả khí tức, hơn nữa. Vẫn là tiên đạo thập giai đỉnh phong, hạ vị tiên tôn đỉnh phong, khoảng cách trung vị tiên tôn, cũng là không xa, ngươi làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đột biến, hắn nhớ kỹ, năm đó người này bị bản thân trọng thương, thương thế của mình đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn, đối phương làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy, hơn nữa, còn trực tiếp đột phá đến tôn cấp. Mà lại còn là đạt đến hạ vị tiên tôn đỉnh phong. Thánh tôn cùng Tây Hư Ma Chủ cũng là ánh mắt đột biến. Bọn họ ngay từ đầu liền không để ý đến Diệp gia. Như thế mới có nắm chắc tất thắng. Diệp đạo hữu, ngươi đã đột phá, chúc mừng chúc mừng. Chấm ngoặc kép. Trận Thánh nhìn thấy cảnh này lập tức cười to, mà Bạch Tham nhìn về phía Diệp Tích Tình, lông mày lại là khẽ nhíu một cái. Nàng cảm thấy uy hiếp, mặc dù đối phương chỉ là hạ vị tiên tôn, nhưng nàng vậy mà cảm giác mình không có nắm chắc chiến thắng người này. Tử Hiên Viên nhìn về phía Diệp Tích Tình, ánh mắt thì là phức tạp, không phải là bởi vì mặt khác, bởi vì Tử Hiên Viên, năm đó đã từng cùng Diệp Tích Tình định ra việc hôn nhân. Bất quá về sau Cổ Vô Nhai cường thế hoành đao đoạt ái. Một trận chiến phía dưới. Hắn ngã vào đáy cốc, lại cũng không có cơ hội tiếp cận giai nhân. Đây cũng là hắn cả đời chỗ đau. Nơi xa Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Hiển nhiên đại trận có hiệu lực, bất quá thấy được Tử Hiên Viên như vậy biểu hiện. Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Tử Hiên Viên cùng Cổ Phong uống rượu thời điểm, đã từng nhiều lần nói qua. Hắn không cam tâm, đồng thời hận bản thân không có thực lực. Để Cổ Vô Nhai cướp đi Diệp Tích Tình, cha tình địch coi ta là làm phụ thân 800 năm. Ta còn chuẩn bị thu hắn làm tiểu đệ. Vấn đề này, có phải hay không có chút quá mức cầu huyết một chút? Cổ Phong nhớ tới những chuyện này, cũng cảm giác, quan hệ này có chút loạn. Bên này, Diệp Tích Tình nhàn nhạt một câu. Trận Thánh đạo hữu, tiên vực liên minh, có thể nào thiếu ta Diệp gia? Lời nói tầm đó. Diệp Tích Tình vung tay lên. Giờ phút này, sau người vô số Diệp gia tu giả, chừng mấy trăm vạn, trong nháy mắt gào thét mà tới. Đồng thời, làm người khác chú ý nhất, là một cái hết sức to lớn thụ yêu. Cái này thụ yêu, cực kỳ khổng lồ, ở hắn trên người tán phát khí tức, ẩn ẩn đạt đến tôn cấp. Thông thiên thụ yêu, này thiên địa linh vật, năm đó chỉ có Diệp Nam Thương có thể điều khiển. Bạch Tham nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, Diệp Tích Tình đạm ngữ. Không sai, bất quá phụ thân ở trước khi bế quan, đã đem hắn bản mệnh hồn bài đặt ở ta chỗ này. Trước kia chưa đạt tôn cấp, không cách nào điều khiển. Bây giờ cái này thụ yêu, đã vì ta khống chế. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Diệp gia lúc đầu đã là rất nhiều thế lực bên trong. Lót tồn tại. Mà bây giờ một lần, Diệp gia trong nháy mắt thực lực bạo tăng, nhiều hơn một cái tôn cấp cường giả, còn có thể điều khiển tôn cấp thông thiên thụ yêu. Đồng thời Diệp Nam Thương còn đang bế quan, nếu như hắn lại khôi phục, Diệp gia trở nên hạng gì mạnh. Diệp gia, xoay người, bên này, Cản Thi Phái, Tây Hư Ma Chủ, Thánh Tôn, sắc mặt cũng là khó coi. Diệp Tích Tình nhìn về phía Hư Không Liên Minh bên này. Lạnh giọng một câu, ta Diệp gia, hướng Hư Không Liên Minh, khai chiến, một lần này, tiên vực liên minh bên này, bởi vì Diệp gia gia nhập, khí thế tăng vọt, tất cả mọi người hăng hái lên, Thánh Tôn đạo hữu, Khương đạo hữu, giờ phút này đã không phải là trần chờ thời điểm, chúng ta còn có nội tình chưa xuất ra, trận chiến này, cuối cùng thắng, vẫn như cũ là chúng ta, giờ phút này. Tây Hư Ma Chủ lập tức mở miệng, chiến, Thánh Tôn không chút do dự, ta Cản Thi Phái, sẽ không khiếp chiến. Khương Túng Hoành cũng là mở miệng. Cản Thi phái cùng Diệp gia sớm đã không chết không thôi. Hắn cũng không có gì cần do dự. Ba người, ngay sau đó đồng thời hạ lệnh. Ngao ngao, hống hống, giết, diệt đi tiên vực liên minh. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô tận hư không vô tận ma thú. Bách Thánh Vương triều chư thánh cùng Cản Thi phái tu giả. Hướng thẳng đến tiên vực liên minh bên này đánh tới. Động thủ, trận thánh trước tiên mở miệng. Cả người vọt thẳng ra. Lập tức, bốn đại tinh vực, vô số tu giả, cũng là đi theo sông ra. Giết, Bạch Tham mở miệng. Trong lúc nhất thời, vô biên thảo mộc yêu cốc tu giả. Mang theo ngập trời yêu khí giết ra. Ra tay toàn lực, Tử Hiên Viên mở miệng. Lập tức, tất cả tử hồn tông tu giả. Toàn bộ lấy xuống hồn phiên. Trong lúc nhất thời, vô số tiên hồn gào thét mà ra. Chiến, Diệp Tích Tình quát khẽ một tiếng. Tứ bảo vờn quanh phía dưới. Nàng chân đạp tôn cấp thông thiên thụ yêu. Hướng về phía trước vọt thẳng ra. Lập tức, đông đảo Diệp gia tu giả. Cũng là toàn bộ xuất thủ. Ngao ngao, giết, diệt đi vương triều dư nghiệt. Diệt đi hư không ma thú. Ngoặc kép. Tiên vực liên minh bên này, khí thế không hề yếu. Bên trên bầu trời, bảy đại tôn cấp cường giả, đã lẫn nhau giao chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, tiên vực liên minh cùng hư không liên minh, chừng hơn 2.000 vạn tu giả ma thú, ở tiên vực di chỉ bên ngoài, triển khai một trận đại chiến trước đó chưa từng có. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sát sát, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Vừa mới tiếp xúc, chính là máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt, không ngừng phi ra. Trận chiến này thảm liệt tới cực điểm. Mà cũng vào thời khắc này, một thanh âm từ cái này bao trùm hư không phương viên trăm vạn trượng. Bị vàng bạc hỏa diễm màn sáng chỗ ngăn cách xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong truyền đến. Quy tắc có lỗi, thiên đạo có trách, vận mệnh thay đổi, hôm nay không thay đổi. Chấm ngoặc kép, thanh âm này, nếu là dẫn người đi vào vô tận tang thương trong năm tháng. Tất cả mọi người, đều cảm giác được một cỗ cực kỳ thê lương tịch liêu cảm giác. Là ai? Giờ phút này hai phương liên minh vốn đã ở vào đại chiến bên trong. Nhưng nghe đến thanh âm này cùng nhau chấn động. Trong lúc nhất thời, theo bản năng, tất cả mọi người, toàn bộ dừng tay lại. Cùng nhau nhìn về phía tiên vực di chỉ. Xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong. Tại sao có thể có thanh âm như vậy truyền đến? Chẳng lẽ xạ thủ tiên tôn không chết? Nếu như không phải xạ thủ tiên tôn, thì là ai? Tất cả mọi người nghi ngờ đồng thời. Chỉ có hai người, ánh mắt đột biến. Một cái là Diệp Tích Tình, một cái là Cổ Phong. Phu quân, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình trong mắt nước mắt cơ hồ chảy xuôi. Phụ thân, là thanh âm của phụ thân. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong toàn bộ chấn động mạnh một cái. Tinh thần cũng là hết sức kích động. Thanh âm này cùng Cổ Vô Nhai ngày thường thanh âm không hợp. Nhưng thân làm thê tử cùng nhi tử. Diệp Tích Tình cùng Cổ Phong trước tiên. Có thể xác định, thanh âm này là Cổ Vô Nhai. Mà trừ bỏ Cổ Phong cùng Diệp Tích Tình bên ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ, đều đang suy nghĩ. Cái này bốn câu lời đến ngọn nguồn là có ý gì? Có lẽ, cái này bốn câu mà nói, chính là tiến vào cái này xạ thủ tiên vực di chỉ mấu chốt. Cổ Phong giờ phút này, không nhịn được, phụ thân, thực ở tiên vực di chỉ bên trong. Phụ thân, chờ lấy Hải Nhi, lời nói tầm đó, Cổ Phong liền muốn xông ra. Tiểu tử, ngươi bình tĩnh một chút nhi, cái kia tiên vực di chỉ, tôn cấp cường giả đều không thể tiến vào. Mặc dù chúng ta có suy đoán, hắn đối với tu vi có hạn chế, nhưng nếu như suy đoán sai lầm, cái kia hỏa diễm màn sáng thực sự sẽ trở ngại ngươi. Ngươi chắc chắn bị đốt cháy hầu như không còn. Chấm ngoặc kép, hết chương.